Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 613, Thiên Cổ Thánh Hoàng. Thái gia còn có Dương gia may mắn còn sống sót tộc nhân. Tường Hổ đỡ mang theo đi vào bên ngoài phủ thứ sử. Đen nghịt một bọn người đầu, trọn vẹn bài xuất mấy dặm đường xa. Thật nhiều trong thành Tương Dương cư dân phát hiện một màn này, nhào nhào tiến lên đây xem náo nhiệt. Bọn hắn rất hiếu kỳ, không biết thái gia còn có Dương gia may mắn còn sống sót tộc nhân đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh, hai gia tộc người tới bên ngoài phủ thứ sử, đối phủ thứ sử phương hướng, nhào nhào quỳ xuống, mỗi người đều thành tâm thành ý dập đầu không thôi. Siêu quá nửa tộc nhân, trên trán đều đập máu ứ động, có vết máu chảy ra, bởi vậy cũng có thể gặp bọn họ nội tâm tình cảm. Đập xong chín cái đầu sau, những người này cũng không có lập tức đứng dậy, mà là té quỵ dưới đất hô to lên, đa tạ vạn tuế ân không giết, vạn tuế ân tình, tội dân suốt đời khó quên, kết cỏ ngậm vành để báo đáp. Thấy cảnh này, tại gần đây quan sát cư dân, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại khác cảm xúc. Nguyên bản bọn hắn khi biết hoàng thượng vậy mà cũng không có đổ sát thái gia tất cả tộc nhân, mà là chỉ chu đầu đảng tội ác, tộc nhân khác toàn bộ bỏ qua sau. Bọn hắn mặc dù cảm thấy hoàng thượng nhân từ, nhưng là trong lòng mơ hồ trong đó vẫn là sẽ cảm thấy hoàng thượng đối với việc này có phải là quá nhân từ điểm. Đây chính là ám sát hoàng thượng đại tội, sao có thể dạng này nhẹ nhàng bỏ qua đâu. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, bọn hắn thế mà gian cảm thấy thái gia dám can đảm ám sát hoàng thượng, đầu đảng tội ác cố nhiên đáng chết, nhưng là thái gia tộc dân, chẳng lẽ mỗi người đều tham dự chuyện này sao? Chẳng lẽ mỗi một cái thái gia tộc dân đều đáng chết sao? Rất hiển nhiên, thái gia tuyệt đại đa số người đều là vô tội. Thái gia người cũng không phải là thập ác không giết gian ngoan không thay đổi chi đồ, liên lụy chi tội đích thật là quá mức tàn nhẫn. Nếu như nói không liên lụy không đủ để trấn nhiếp đạo trích, về sau sự kiện ám sát sẽ tầng tầng lớp lớp, kia càng là lời nói vô căn cứ. Hậu thế ung chính chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Hắn không chỉ có riêng là liên lụy cửu tộc, liền liên lụy thập tộc chuyện đều làm ra tới, đủ tàn bạo, đủ hung ác đi. Nhưng dù là như thế, người ám sát hắn vẫn có rất nhiều, mà nhân từ thánh quân thâm thụ bách tính ủng hộ, coi như hình phạt rất nhẹ, lại có bao nhiêu người đến ám sát hắn đâu. Nhưng vào lúc này, phủ thứ sử cửa lớn đột nhiên mở ra, tại một đoàn người chen chúc phía dưới, đại hoa hoàng thượng Lã Bố theo trong phủ đi ra. Nhìn thấy đại hoa hoàng thượng vậy mà xuất hiện, hiện trường quỳ lạy thái gia cùng Dương gia tộc dân càng là kích động khó mà tự kiềm chế, vội vàng dập đầu không thôi. Lã Bố đi đến phía trước nhất thái gia một cái điệt lão mặt trước, đem hắn dìu dắt đứng lên, lớn tiếng nói ra, bình thân, tất cả mọi người bình thân đi. Chờ tất cả mọi người đứng dậy sau, Lã Bố nhìn trước mắt tất cả mọi người, lớn tiếng nói ra, thái gia cùng Dương gia một số người ý muốn ám sát trẫm, tâm hắn đáng chết, tội không dung xá, đã toàn bộ bị chém đầu, hai nhà cũng đã nhận được phải có trừng phạt, mà các ngươi không phải tội dân, các ngươi đều là đại hoa con dân, các ngươi đem sẽ hưởng thụ đến đại hoa con dân hẳn là được hưởng hết thảy quyền lợi, các ngươi không cần lo lắng cái gì, tốt xong trở về sinh hoạt đi. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng. Nghe được Lã Bố, hai gia tộc dân cảm động đến rơi nước mắt, nhào nhào lần nữa quỳ rạp xuống đất, đã không biết nên dùng cái gì để diễn tả nội tâm lòng cảm kích. Một màn này rất nhanh liền lưu truyền ra đi, đại hoa hoàng thượng Lã Bố nhân từ chi danh càng thượng tầng lâu, dần dần Lã Bố đã có minh quân thánh quân chờ phong hào, mà loại này có thể tuyên truyền tốt đẹp thời gian. Đại Hoa Nhật Báo như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Đem chuyện này từ đầu tới đuôi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chia làm mấy kỳ, lần lượt đưa tin, vì đưa tin hiệu quả mạnh hơn. Lão bố thậm chí không tiếc tự mình làm văn hộ, tự mình viết đại đa số nội dung. Hiện tại Đại Hoa Nhật Báo cực kỳ bán chạy, mặc dù tổng cộng đẩy ra không có bao nhiêu kỳ nội dung, nhưng là lượng tiêu thụ cực kỳ nóng nảy. Bởi vì hiện tại Đại Hoa tuyệt đại đa số bách tính đều đã đạt tới thường thường bậc trung trình độ. Tiêu phí quan niệm dần dần thay đổi, mà theo giáo dục phổ cập, trong dân chúng biết chữ người càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi nhà đều có một cái hoặc là mấy cái đi học học sinh. Bởi vậy, thật nhiều gia đình cũng bắt đầu thích mua Đại Hoa Nhật Báo. Cái này Đại Hoa Nhật Báo nội dung phía trên đều là bách tính nguyện ý nhìn thấy nội dung. Cơ hồ mỗi một kỳ, bọn hắn đều muốn lật xem rất nhiều lần. Phía trên chẳng những có triều đình mới nhất động tĩnh, còn có nông nghiệp tiểu tri thức, dưỡng sinh tiểu khiếu môn, cấp cứu tri thức, cười rừng, còn có một số tiên tiến sự tích đưa tin vân vân vân vân. Tại giải trí hạng mục cực độ bần cùng thời Tam Quốc, phần này báo chí cơ hồ thành vì bọn họ lớn nhất giải trí ký thác. Từ trên tổng hợp lại đủ loại nguyên nhân phía dưới, Đại Hoa Nhật Báo tiêu thụ nếu là không nóng này mới là kỳ quặc quái gở. Bởi vậy, Đại Hoa Nhật Báo lợi nhuận cũng biến thành tương đương khả quan. Nhất là quảng cáo thu nhập, càng làm cho Thái Ung giật mình không thôi. Tại Đại Hoa Nhật Báo thứ 5 kỳ, Thái Ung thí nghiệm lão bố dạy cho hắn biện pháp, ra ngoài tìm nhà tài trợ. Đồng thời lão bố vì đề cao xác suất thành công, còn đưa tặng cho Thái Ung mấy đầu tương ứng quảng cáo. Ngạch, Thái Ung lần thứ nhất xuất kích, đụng phải cái đinh, hắn tìm mấy nhà cửa hàng, nghe nói một đầu quảng cáo, đồng thời thế mà liền muốn 100 lạng bạc dòng thời điểm. Nhao nhao cự tuyệt, đối bọn hắn tới nói, cái này quảng cáo có tác dụng hay không còn không biết đâu. Đồng thời liền muốn 100 lạng bạc dòng, người tại sao không đi đoạt? Cuối cùng, vẫn là một cái gần như đóng cửa tiểu thương gia. Lúc nghe Đại Hoa Nhật Báo chiêu thương sau, được ăn cả ngã về không, lập tức mua 3 kỳ quảng cáo. Nếu như cái này 3 kỳ quảng cáo có hiệu quả, như vậy cái này thương gia còn có làm. Nếu như cái này 3 kỳ hiệu quả không có hiệu quả, cái này tiểu thương gia cũng chỉ có thể đóng cửa. Cái này tiểu thương gia là làm trang phục sinh ý. Tại thành Nam Kinh mở có một nhà tiệm bán quần áo, gọi là Lâm Thị Thợ May Trải. Vốn Lâm Thị Thợ May Trải sinh ý làm cũng không tệ lắm, nhưng là gần nhất chân ra sinh ý tại truyền hình, Lâm Thị Thợ May Trải làm sao có thể cạnh tranh qua gia đại nghiệp đại chân ra. Bởi vậy sinh ý càng làm càng kém, mắt thấy là phải đến phá sản trình độ. Bởi vậy mới quyết định được ăn cả ngã về không. Kỳ thật chân gia kinh doanh sinh ý đều là kiếm lợi nhiều nhất sinh ý. Nói ví dụ muối mịn quyền kinh doanh, mặc dù đã qua cùng lão bố ước định kỳ hạn, nhưng là lão bố vẫn là lưu cho chân gia một thành quyền kinh doanh. Chớ xem thường cái này một thành, cái này một thành liền là tuyệt đối bạo lợi ngành nghề. Đồng thời còn có giấy nghiệp, còn có xà bông thơm, gội đầu cao, đồ trang điểm đợi chút, mỗi một cái ngành nghề lợi nhuận đều cực kỳ kinh người. Dưới loại tình huống này, làm chân gia gia chủ chân giật, chẳng lẽ là đầu tú đậu, vì cái gì còn muốn đổi nghề đâu? Thì ra chân gia sinh ý càng làm càng lớn, chân gia tài phú càng ngày càng nhiều, nhưng là chân giật chẳng những không có cảm giác thành tựu, còn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Lúc trước lão bố mới tới Ngô quận thời điểm, chân gia liền theo tới, đồng thời cực lực phụ trợ lão bố. Như là lúc trước không có chân gia trợ giúp, lão bố tại Giang Đông phát triển tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy, mà lão bố đối chân gia cũng phi thường đủ ý tứ. Rất nhiều kiếm lợi nhiều nhất sinh ý đều giao cho chân gia đi làm. Trần gia cũng bởi vậy kiếm đầy bồn đầy bát. Trần Dật trong lòng phi thường rõ ràng, hoàng thượng lã bố trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần có hoàng thượng tại, Trần gia có thể bảo vệ không ngại, nhưng là một khi hoàng thượng băng hà sau đâu? Đến lúc đó Trần gia có được tài sản phú khả địch quốc, tân hoàng có thể không đối bọn hắn kiêng kỵ sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.